Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2393, ta sẽ không phản bội. Vừa nói, Trận Khải Nguyên lấy ra kia ghi chép trước đó hắn cùng với Cổ Phong nói chuyện, chuẩn bị giao cho Trận Thánh quan sát thu ảnh tinh cầu. Thu ảnh tinh cầu, quang mang chớp nhấp nháy, bắn ra một mảnh hình ảnh. Trong tấm hình, Cổ Phong cùng Trận Khải Nguyên nói chuyện. Đã chứng minh, Trận Khải Nguyên vừa rồi nói tới, không có nửa câu hư giả. Đặc biệt là, Cổ Phong vậy đối với bái nhập Trận Thánh môn hạ, cự tuyệt kiên quyết, bởi vì ta là người Diệp gia, ta sẽ không phản bội. Cuối cùng, lấy Cổ Phong trả lời Trận Khải Nguyên lời nói, kết thúc công việc. Nghe được câu này, tất cả mọi người thân thể cũng là cơ hồ run rẩy. Người Diệp gia sẽ không phản bội. Đơn giản lời nói ngữ, biểu đạt như thế nào chấp nhất tâm, như thế nào máu mủ tình thâm tình nghĩa, mà bọn họ, vừa rồi kém chút vung đao đối mặt, kém chút hủy cái này vì Diệp gia, dốc hết tất cả nam nhân, các chủ, lão hủ có tội, Đào chi nhất mạch chi chủ, Đào Hải Đào, cái thứ nhất, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng của hắn áy náy chi ý. Lúc trước Cổ Phong đối với Đào chi nhất mạch, bậc nào đại ân, mà hắn vừa rồi hoài nghi Cổ Phong, cùng Cổ Phong giữ một khoảng cách, giờ phút này trong lòng hối hận, thậm chí thống hận bản thân. Các chủ, ta có tội, ta có tội, các chủ, tha thứ ta, ngoặc kép, bốn đại chi mạch chi chủ, cầm đầu dẫn đầu quỳ xuống. Tiếp theo, mấy chục vạn tu giả, vừa rồi những cái kia hoài nghi Cổ Phong. Dù là vẻn vẹn có một cái hoài nghi ánh mắt đối diện Cổ Phong người. Giờ phút này, trong lòng bọn họ áy náy cùng hối hận, đều bị câu này, bởi vì ta là người Diệp gia, ta sẽ không phản bội, triệt để đốt. Mấy chục vạn tu giả, cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ đến. Đây là hối hận quỳ. Đây là tại tha tội. Chuộc bọn họ trước đó sai lầm. Trên mặt mọi người, nước mắt tràn ngập. Các chủ. Lão hủ hiểu lầm ngươi, mặc cho các chủ trách phạt. Kia Diệp Vân Thành sau lưng, một cái chủ mạch trưởng lão, rốt cục nhịn không được, đi ra, quỳ gối Cổ Phong trước mặt, tiếp lấy cái này đến cái khác chủ mạch trưởng lão quỳ xuống. Nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên, tam trưởng lão Diệp Thạch Phong, mặc dù bọn họ thân phận địa vị, cùng Cổ Phong không sai biệt nhiều, giờ khác này, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng là khom người bái thật sâu, nửa ngày không có ngẩng đầu, để bày tỏ trong lòng hối hận. Diệp Vân Thành triệt để mộng, hắn nói không ra lời, hắn là nghĩ đến người trước mắt vào chỗ chết, cho tới bây giờ hắn cũng không tin người trước mắt là như thế vì Diệp gia bỏ ra cao thượng người, nhưng bây giờ sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Các ngươi những người này hiện tại biết lỗi rồi. Hôm nay nếu không phải ta trùng hợp ở đây, Lạc Trần huynh sẽ gặp hạng gì oan không thấu. Chấm ngoặc kép, Trận Khải Nguyên lạnh giọng một câu. Đám người áy náy không nói. Khải Nguyên huynh, đừng nói nữa. Cổ Phong thần sắc trên mặt thở dài. Không, ta liền muốn nói. Lạc Trần huynh, ta vì ngươi không đáng. Cái này vô tình gia tộc, có gì lưu luyến, theo ta đi thôi. Bái nhập gia sư môn hạ, tiên căn ngươi sẽ khôi phục, gia sư y bắt ngươi đem kế thừa, tương lai Trận Huyền đại lộ, cũng là ngươi, Lạc Trần huynh, theo ta đi thôi. Trận Khải Nguyên nhìn về phía Cổ Phong, chân thành mở miệng, mọi người cùng nhìn về phía Cổ Phong, bọn họ tự nhiên không nghĩ Cổ Phong đi, nhưng vọng lại trước đó bản thân mắt lạnh thù địch đối đãi. Giờ phút này nghĩ giữ lại, đều không có mặt mũi nói ra. Các chủ, chấm ngoặc kép, một số người, rốt cục nhịn không được, mở miệng, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ chờ đợi, nhìn về phía Cổ Phong, ai cũng không nghĩ Cổ Phong đi. Diệp Vân Thành sắc mặt biến hóa, hắn biết được, sự tình đã triệt để làm lớn lên, một khi Diệp Lạc Trần thực đi rồi, tiên đằng không ký chủ, Diệp gia sẽ hủy, tiểu tử. Đây chính là ngươi thiết hạ cục sao? Ngươi như thế rời đi, mọi người chỉ có áy náy. sẽ không đối với ngươi có nửa điểm căm thù. Ngươi thật sâu tâm cơ. Diệp Vân Thành trong lòng thầm nghĩ. Hắn cơ hồ xác định. Lúc này, đối phương sẽ rời đi. Thay cái góc độ, giờ phút này hắn đổi lại Diệp Lạc Trần thân phận. Hắn cảm thấy, mình cũng sẽ đi. Cuối cùng không có người mở miệng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Bên trên bầu trời, kia ôm một tên khóe miệng mang huyết giai nhân nam tử. Lạc Trần, ngươi nếu rời đi, ta theo ngươi. Diệp Vô Tình, thanh âm bình thản mở miệng. Giờ phút này, cái này ôm ấp, có chút sưởi ấm. Mặc dù để cho nàng không thích ứng, nhưng người trước mắt, là nàng ở cái thế giới này bên trên. Thân nhân duy nhất, nàng sẽ không để cho một mình hắn rời đi. Mọi người tại đây, sắc mặt càng là đại biến. Diệp Lạc Trần đi thôi. Tiên đằng không ký chủ Diệp gia liền muốn đổ sụp một nửa. Nếu như anh hoa ký chủ Diệp Vô Tình cũng đi thôi. Hai đại tôn cấp linh vật, đều hủy diệt. Diệp gia, đem triệt để hủy diệt. Tất cả mọi người, nhìn về phía Diệp Vân Thành nơi này. Toàn bộ trợn mắt nhìn. Nếu không phải hôm nay, hắn làm ra như vậy một lần. Lấy bản thân suy đoán cưỡng ép cho các chủ đại nhân định tội. Như thế nào rơi vào hôm nay trình độ như vậy? Các chủ đại nhân, thận trọng. Các chủ đại nhân, lão phu khẩn cầu. Nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên. Tam trưởng lão Diệp Thạch Phong. Giờ phút này cũng lại cũng không lo được mặt mũi. Cùng nhau quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Diệp Vân Thành sắc mặt. Triệt để biến. Hắn mặc dù cùng Diệp Lạc Trần thù địch. Nhưng lòng đang Diệp gia, hắn không muốn bởi vì bản thân, mà để cho Diệp gia hủy diệt. Không nghĩ tới, bởi vì ta, Diệp gia sẽ hủy, chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành trong lòng tự giễu cười một tiếng. Hắn đã xác định, đối phương sắp rời đi, mà lưu cho Diệp gia chính là hủy diệt. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, vẫn không có mở ra miệng Cổ Phong. Nhìn về phía chân trời, giống như tự nói. Chậm rãi mở miệng, gia chủ cho ta các chủ vị trí. Ta liền không thể phụ lòng hắn kỳ vọng. Ta liền muốn làm tốt ta nên làm tất cả. Trong tộc thánh tử, không nên là mù quáng làm việc. Lấy cá nhân yêu thích, tùy tiện cùng người thù địch. Như thế, ta giáo huấn hắn, trong tộc trưởng lão, không nghĩ giữ gìn gia tộc. Ngược lại, khắp nơi đối địch với ta. Như thế, ta cùng bọn hắn giao thủ. Chấm ngoặc kép. Nghe Cổ Phong mà nói, đám người hồi tưởng trước đó tất cả, nếu không phải có người, kỳ thị các chủ đại nhân, phàm nhân chi thân, như thế nào lại dẫn xuất tất cả những thứ này? Các chủ, khi nào là mình trêu chọc sự cố, lại khi nào, có ỷ thế hiếp người qua? Bọn họ sai, từ đầu tới đuôi, đều sai. Nghe được Cổ Phong lời nói này, đám người tâm, triệt để chìm xuống. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, bọn họ các chủ đại nhân sắp rời đi. Trận Khải Nguyên nhìn về phía Cổ Phong, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Giờ khắc này, Cổ Phong bóng lưng trong lòng mọi người chưa bao giờ có vĩ đại. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Trận Khải Nguyên, cười nhạt một tiếng. Khải Nguyên huynh, xin lỗi, bởi vì ta là người Diệp gia, ta sẽ không phản bội. Nghe đến lời này, Trận Khải Nguyên hơi sững sờ. Diệp Vân Thành đã trầm xuống đầu, bỗng nhiên nâng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc. Tất cả mọi người tại chỗ trưởng lão, vui đến phát khóc. Tất cả đệ tử, trong mắt kia ảm đạm lập tức biến thành trước đó chưa từng có quang mang. Các chủ đại nhân, không đi, các chủ, các chủ, các chủ, các chủ, ngoặc kép, không biết là ai trước ngẩng đầu lên. Ngay sau đó đám người khàn giọng giống to lên, trong mắt nước mắt chảy trôi, không còn đình chỉ. Đã như vậy, Lạc Trần huynh, cáo từ. Trận Khải Nguyên thở dài, rời đi, sau này còn gặp lại. Cổ Phong ôm quyền, đưa mắt nhìn Trận Khải Nguyên đi xa, ngay sau đó nhìn về phía đám người. Tất cả đều đi qua, ngoặc kép, hết chương.